Trùng sinh chi nha nổi, chương 1408, Liễu tỉnh trưởng thay đổi lớn, góc truyện audio.com, Liễu Tuấn coi trọng cao độ chuyến đi của Layman, đồng thời đãi ngộ rất cao, thậm chí đích thân tới sân bay đón. Đây là điều Layman không ngờ, ông ta vốn cho rằng sẽ giống như trước kia một phó giám đốc CTI Trường Phong ra đón. Dù sao ông thay bay qua bay lại hai bên như cơm bữa, mỗi lần có một vị phó giám đốc ra đón đã là nể mặt lắm rồi, đất nước lễ nghi 5.000 năm mà. Lần này Layman vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Liễu Tuấn đứng bên thảm đó nghênh tiếp. Liễu Tuấn đại biểu cho chính phủ tỉnh A mà tơi, quy cách hoan nghênh là đãi ngộ cấp khách quý của chính phủ tỉnh. Layman nhất thời vừa cảm động vừa kinh sợ, xem ra lời ông ta nói trên hội nghị cao tầng công ty không sai, Liễu Tuấn ắt phải thành công trong cuộc đàm phán lần này, nếu Layman không cho một câu trả lời vừa ý tiếp theo CTI Trường Phong chính thức khởi tố CTI General Motors cùng đàm phán với các nhà sản xuất xe hơi khác. Đàm phán là cuộc quyết chiến cuối cùng. Chào ông Layman, hoan nghênh. Liễu Tuấn bắt tay Layman, đầy đủ khách khí của chủ nhà. Làm phiền Liễu tỉnh trưởng tới đón, thật không dám nhận. Layman dùng Hán ngữ chính xác, mặt cười thân thiết, mặt trời quá gắt, mọi người không hàn huyên quá nhiều ở sân bay, bắt tay xong ai nấy đã đầm đìa mồ hôi, vội vàng chui vào trong xe bật máy lạnh vù vù, đi thẳng tới nhà khách Ngọc Lan. Trước kia đoàn đại biểu thường ở nhà khách Trường Phong, lần này đổi thành nhà khách Ngọc Lan, Layman ý thức được chủ thể đàm phán đã chuyển sang chính phủ tỉnh A, chứ không còn là CTI Trường Phong nữa. Bay đường xa, đại biểu vô cùng mệt mỏi, lại còn chênh lệch thời gian, tỉnh A an bài tiếp đãi vô cùng chu đáo, Liễu Tuấn cùng dùng cơm với Layman xong, nói buổi chiều không có an bài bất kỳ công việc nào, Layman và nhân viên tùy tùng ở nhà khách nghỉ ngơi liền mấy tiếng đồng hồ. Buổi tối Thai Duy Thanh đích thân mời đoàn người Layman dùng cơm đồng thời tiến hành hội đám thân thiện. Nghe an bài này Layman càng thêm khẩn trương. Như lời ông ta đã nói, Liễu Tuấn đã dùng tới tất cả lực lượng có thể phát động. Thế là đoàn đại biểu Layman sau khi nghỉ ngơi qua loa một chút liền tiến hành họp khẩn cấp thương lượng cách ứng phó. Lê Hàm đã hứa nỗ lực giành lấy kết quả có lợi nhất cho công ty, nhưng theo cách an bài này của tỉnh A, muốn hoàn thành nhiệm vụ này sẽ càng thêm khó khăn. Buổi tối, chiếc xe số 2 của tỉnh ủy và thành ủy Ngọc Lan đều tới nhà khách Thai Duy Thanh đích thân tới nơi, mời cơm đoàn đại biểu đàm phán. Không khí bữa cơm tối vô cùng thoải mái, ít nhất bề ngoài là như thế. Thai Duy Thanh đại biểu chính phủ tỉnh A nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu của CTI General Motors trước bữa cơm còn phát biểu những lời đầy nhiệt tình thân thiện. Trừ Thai Duy Thanh, Triệu Ngạn cũng phát biểu những lời hoan nghênh. Liễu Tuấn không phát biểu gì. Layman mẫn cảm phát hiện ra, khi Thai Duy Thanh phát biểu xong, Liễu Tuấn là người vỗ tay đầu tiên, thái độ hết sức nhiệt tình. Layman phát hiện ra, những quan viên lâu năm của tỉnh A càng phát hiện được trong lòng nổi lên tâm tình khác lạ. Cả tỉnh đều biết Thai Duy Thanh và Liễu Tuấn không ưa gì nhau, trước kia ở trường hợp công chung có mặt Thai Duy Thanh là thường không thấy Liễu Tuấn đâu, hai người tựa hồ né tránh nhau, chẳng những hoạt động quan trọng của chính phủ tỉnh là thế, mà khi Thai Duy Thanh tới tham dự hoạt động công chúng ở Ngọc Lan đều là vậy, bên Ngọc Lan thường do Đinh Ngọc Chu ra tiếp đãi. Nhưng hiện giờ, góc truyện audio.com, tình huống tựa hồ đã có biến hóa, Thai tỉnh trưởng và Liễu tỉnh trưởng chẳng những xuất hiện ở cùng một bữa tối, hơn nữa Liễu tỉnh trưởng rất nhiệt tình vỗ tay cho Thai tỉnh trưởng. Chẳng lẽ hai vị tỉnh trưởng có ý hướng hợp tác? Ừ, cũng có thể tâm tư những nhân vật lớn đó đố ai mà hiểu được, chẳng lẽ lại còn giống như mấy người nhà quê cãi nhau xong là tới chết không thèm qua lại. Hài lòng nhất với thái độ của Liễu Tuấn là Thai Duy Thanh. Lần này trước khi đám Layman tới, Liễu Tuấn đã đích thân gọi điện thoại cho Thai Duy Thanh, đem tình huống đàm phán báo cáo tương đối tỉ mỉ cho Thai Duy Thanh, Thai Duy Thanh liền quyết định đích thân tới khoản đãi Layman. Vốn Thai Duy Thanh cho rằng Liễu Tuấn sẽ phát biểu trên bữa cơm, dù là những lời tùy hứng cũng được, ít nhất phải biểu thị sự tồn tại của mình, nhưng Liễu Tuấn hoàn toàn không có ý đó, điều này rất tốt, quan trường luôn làm nổi bật lãnh đạo mà. Liễu nha nội quả nhiên rất biết tiến thoái, một khi kết minh, dù mọi người đều biết chỉ mang tính chất tạm thời lợi dụng lẫn nhau, Liễu nha nội liền giữ gìn quy tắc cấp thể diện đầy đủ cho Thai Duy Thanh. Hắn chính đang cần phương thức này để công khai quan hệ giữa hắn và Liễu Tuấn được cải thiện cho mọi người biết, để đại lão cao hệ đều hiểu Thai Duy Thanh là nhân tài chính trị biết co biết duỗi. Vì thế suốt cả bữa cơm tâm tình của Thai Duy Thanh đều cực tốt, liên tục nói chuyện với Liễu Tuấn ở bên cạnh, hết sức thân mật, Liễu Tuấn không nói nhiều, đại đa số là gật đầu phụ họa với Thai Duy Thanh, mặt mỉm cười hết sức nhiệt tình. Kết thúc bữa tiệc hai vị tỉnh trưởng tiến hành hội đàm hữu hảo với Layman ở nhà khách. khi hội đàm Thái Duy Thanh chính thức thay mặt chính phủ tỉnh, vì xúc tiến sự phát triển tốt hơn của CTI Trường Phong, chính phủ tỉnh sẽ cung cấp thêm nhiều điều kiện ưu đãi cho CTI Trường Phong, nếu như dây chuyền sản xuất động cơ và linh phụ kiện chủ yếu được sản xuất ở CTI Trường Phong, chính phủ sẽ miễn giảm thuế thu nhập, thậm chí dùng phương thức lấy tài chính thành phố tiến hành bù đắp. Layman biểu thị cảm ơn với lời nói của Thái Duy Thanh, biểu thị CTI General Motors sẵn sàng xây dựng dây chuyền sản xuất linh kiện chủ yếu trong thời gian ngắn nhất ở CTI Trường Phong, còn dây chuyền sản xuất động cơ thì cẩn thận né tránh. Cuộc hội đàm kết thúc trọn vẹn trong không khí thân thiết. Hai vị tỉnh trưởng cùng đi khỏi phòng hội nghị, những nhân viên khác tự giác giữ khác cách. Liễu tỉnh trưởng, xem ra công ty General Motors còn chưa hạ quyết tâm, bọn họ vẫn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng. Thái Duy Thanh hạ thấp giọng nói, vẻ mặt khá nghiêm túc. Vì kết minh với Liễu Tuấn, Thái Duy Thanh thay đổi tâm tư, tọa sơn quan hổ đấu ban đầu, quyết định giúp Liễu Tuấn làm tốt cuộc đàm phán này để biểu thị thành ý của mình. Hơn nữa nếu như đàm phán thu được thành công, cũng coi như một phần công lao của Thái tỉnh trưởng. Liễu Tuấn gật đầu, chưa hạ quyết tâm là điều rất bình thường, kỹ thuật hạch tâm đưa ra bên ngoài có nhiều hạn chế ở nước Mỹ. Đương nhiên chủ yếu vẫn nằm ở thái độ của CTI General Motors, nếu như bọn họ kiên trì, chính phủ Mỹ khó mà ngăn cản được, dù sao không phải là kỹ thuật khoa học chiến lược quan trọng nhất, chỉ là kỹ thuật dân dụng. Bất kể thế nào, phải tranh thủ sớm ngày đạt thành hiệp nghị, hơn nữa nếu như CTI General Motors đưa ra nhượng bộ thì bắt bọn họ phải nhanh chóng. gocchuyenaudio.com, thực thi, không được kiếm cớ trì hoãn. Vâng, tôi sẽ kiểm soát, tỉnh trưởng yên tâm, Thái Duy Thanh mỉm cười nói. Có Liễu tỉnh trưởng đích thân chủ trì cuộc đàm phán này tôi rất yên tâm. Liễu Tuấn liền cảm ơn, người nước Mỹ từ xa tới, theo thông lệ phân tích sẽ khá quý trọng thời gian, vội tiến hành đàm phán mang tính thực chất. Lần này Layman lại làm trái ngược, sau khi kết thúc bữa tiệc tối, liền đích thân gọi điện cho Triệu Ngạn, nói là lần này trong đoàn đại biểu có rất nhiều người mới tới Trung Quốc đầy tò mò với nền văn hóa thần bí của phương Đông, hy vọng có thời gian để tham quan cho kỹ những danh lam thắng cảnh ở tỉnh A, cho nên thời gian chính thức đàm phán sẽ đẩy lùi lại một chút, trước tiên du lịch trong tỉnh trước. Triệu Ngạn khi ấy không trả lời, khẳng định cúp điện thoại xong liền báo cáo cho Liễu Tuấn. Liễu Tuấn mỉm cười nói. Rất tốt, nên để bọn họ thấy được nền văn minh lâu đời của chúng ta, lão Triệu hay an bài để cho những người bạn Mỹ chơi thật vẻ tận hứng. Được chỉ thị rõ ràng của Liễu Tuấn, Triệu Ngạn không du dự nữa, tiến hành an bài chu đáo, ngày hôm sau Phó Giám đốc Chu Thiên Nguyên của CTI Trường Phong đích thân dẫn đội, lập thành đoàn hướng dẫn du lịch đưa đám Lê Hammond đi tham quan mấy danh thắng nổi tiếng nhất trong tỉnh. Trạm thứ nhất là khu danh thắng của Ngọc Lan, thứ hai là tới Liên Hoa Sơn, tham quan đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đối diện với văn hóa Phật giáo rực rỡ, dù Layman tinh thông văn hóa phương Đông cũng tán thưởng không thôi. Nhưng ngày hôm sau khi lên Liên Hoa Sơn, đám Layman vội vã kết thúc chuyến du lịch cuống cuồng chạy về Ngọc Lan, yêu cầu lập tức tiến hành đàm phán. Thì ra khi bọn họ phấn khởi vui quên lối về ở Liên Hoa Sơn, thì đại biểu của công ty DU Hàn Quốc đã tới Ngọc Lan, tiến hành tiếp xúc với CTI Trường Phong, Liễu Tuấn và Thái Duy Thanh cũng đích thân tiếp kiến đại biểu CTI DU, tiến hành hội đàm thân thiết cách chương.